Lời thì thầm của Ác Long. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại là thời điểm căn cứ đang chuẩn bị ăn tối terrain tinh cầu lớn như vậy. Ở Long Tự ít người qua lại này, căn cứ nhỏ ẩn nấp sâu trong rừng rậm là nơi trú ẩn an toàn duy nhất của mọi người. Phần lớn thời gian, những người bị trục xuất đến đây đều là ít nói, chỉ là vì sinh tồn, cũng đã tiêu hết đại bộ phận tinh lực của bọn họ. Nhưng đêm nay mọi người rất vui mừng, phấn khích, dẫn đến nguồn nước ổn định của căn cứ là sự đảm bảo cho tất cả cuộc sống. Từ đó về sau họ không chỉ có nước sinh hoạt sạch sẽ, phía sau trạm tiếp tế ban đầu được quy hoạch để tưới tiêu, họ sẽ gieo hạt giống, thu hoạch rau tươi. Trải qua công việc vất vả, lại cuồng hoan một buổi chiều người dân, lúc này đang nói chuyện cười nói. Có người mở hàng rào, Tuyết Hiến dắt một nam thanh niên đi vào. Hai người dưới ánh đèn đường trong nháy mắt khiến mọi người chú ý, Tuyết Hiến tóc ướt át, trên gương mặt trắng nõn phiếm hồng ửng, thoạt nhìn tinh thần sáng láng. Người hắn dắt kia có một mái tóc bạc thật dài, một đôi con ngươi màu vàng, bộ dạng thập phần cao lớn, ngoại hình nhìn qua mặc dù không khác gì nhân loại, nhưng bề ngoài quá mức hoàn mỹ cùng thần sắc mãnh liệt công kích, đều chứng tỏ hắn là sinh vật không phải người. Là mấy ngày trước theo Bạch tiến sĩ đến những người của quân đội cùng viện khoa học, đang tìm kiếm Ngân Long, có được hình thái người Á ma chủng. Đại bộ phận người ở căn cứ mới đều là từ thổ động thung lũng đến nơi này, bọn họ đều biết Iza, đều thấy Iza biến thành rồng. Bọn họ có sợ không? Vẫn còn một chút sợ hãi. Nhưng Iza đã giúp họ và cứu họ, vì vậy họ chỉ sợ hãi, nhưng không phải là rất loại trừ. Huống chi, bọn họ còn có thánh tử ở đây. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Iza săn bắn thánh tử, cũng thấy thánh tử cưỡi rồng, giữa thánh tử và con rồng này tựa hồ có một loại ràng buộc thần thánh. Nhưng những người khác chưa bao giờ nhìn thấy Iza không nghĩ như vậy. Trong sân căn cứ lập tức trở nên yên tĩnh, Tuyết Hiến chuẩn bị tốt như vậy, gật gật đầu với mọi người, liền nắm chặt tay Iza, kéo anh tiếp tục đi vào trong. Iza đối với việc này tuyệt đối không thèm để ý, anh dùng đôi mắt màu vàng rực rỡ thuộc về dã thú quét qua một vòng, làm cho người không biết anh sinh ra cảm giác khoảng cách, đoán không ra sau lưng đôi mắt kia của Anu có nhân tính hay không, khiến sau lưng mỗi người bị tầm mắt của anh đảo qua phát lạnh. Alena thay Tuyết Hiến để lại bữa tối, nghe người đi tìm Tuyết Hiến nói hắn đã trở về, đang bưng thức ăn từ trong phòng bếp ra. Bà tình cờ đụng phải bọn họ, cũng nhìn thấy Iza. Một nửa TH4N thì đều quanh quẩn hắc khí lão nhân, chỉ là hơi giật mình, liền cười hỏi. Đây, là tiểu rồng sao? Đúng vậy, bà lão. Tuyết Hiến nói với nàng. Hắn chính là con rồng nhỏ trước kia cùng ta đến trạm tiếp tế Iza. Nhớ trạm tiếp tế. Tự nhiên cũng nhớ đến Alena, thấy ánh mắt lạnh như băng của anh rơi vào trên người mình, Alena đã gặp qua không ít sóng to gió lớn trong lòng cũng khẽ run lên, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười hiền lành. Ngươi chính là Đốc Đốc Đa. Không, Tuyết Hiến nói với ta tên thật của ngươi là Iza. Đừng lo lắng, ngươi là một con rồng của Tuyết Hiến, ta hoan nghênh ngươi, lần này sẽ không sử dụng kim gây mê cho ngươi một lần nữa. Cảm ơn, Alena, trong mắt Iza sắc bén giảm đi một chút. Lại giống như nhân loại cùng Alena đối thoại, làm cho Tuyết Hiến đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Hiến ngẩng đầu nhìn Iza, đối phương cũng vừa vặn nhìn hắn, vẻ mặt tự nhiên. Ánh mắt hai người đan xen, nhu tình mạch mạch, trong đó hàm nghĩa không khỏi nhiều lời. Iza lấy thức ăn mà Ina để lại cho Tuyết Hiến, Tuyết Hiến đột nhiên hỏi Alena. Alena, còn gì khác để ăn không? Điều này là xem xét Iza từ xa. Không có, lúc trước không biết ai rồi sẽ tới. Alena nói, nhưng bây giờ ta có thể làm điều đó một chút, và có một ngọn lửa trong nhà bếp. Tuyết Hiến cũng không biết Iza sẽ đến, cho nên không có chuẩn bị. Hắn chỉ muốn yêu cầu Alena nghỉ ngơi, hắn đến để nấu ăn là tốt rồi, Iza trả lời một bước đầu tiên. Không cần phải làm điều đó, ta đã ăn trên đường. Một đầu ngân long trưởng thành không có thiên địch, trên đường có thể tùy ý dừng lại, Iza đương nhiên sẽ không đói bụng. Nghe anh nói như vậy, Tuyết Hiến không còn miễn cưỡng nữa, nói với Alena. Sau đó, tôi sẽ đi tìm giáo viên. Alena, đi đi, tiến sĩ Bạch đang ở trong phòng. Tuyết Hiến gật đầu, vết thương của tiến sĩ Bạch vẫn chưa hồi phục, nhưng nó đã tốt hơn nhiều. Sau khi tiến sĩ Bạch quyết định ở lại, căn cứ liền đặc biệt dành cho hắn một cái giường. Đó là căn phòng ban đầu được phân chia ra trong trạm tiếp tế, trước đó là Alexander ở, bên trong để lại rất nhiều thứ. Bao gồm cả ký tay Alexander lưu lại. Tiến sĩ Bạch sẽ thừa dịp rảnh rỗi ngồi ở bên trong lật xem, cũng sẽ động bút tự viết một cái, đem kiến thức sau khi đến Long Tự đều ghi chép lại. Tuyết Hiến lo lắng cho TH4N thì Bạch tiến sĩ, cũng có chút lo lắng Idol sẽ gặp phải tình cảnh bị kiểm tra, liền trước tiên đem Idol mang về phòng mình. Phòng này rất nhỏ, chỉ có 5-6 mét vuông, vừa vặn có thể đặt một cái giường, chỉ có lối đi rất hẹp. Y ra đứng trước giường, cúi đầu nhìn Tuyết Hiến. Ngươi sống ở đây à? Tuyết Hiến, đúng vậy, bàn tay to của Y ra nhẹ nhàng vu không tê ve cổ Tuyết Hiến, lộ ra vẻ không vui. Ngươi là thánh tử, bọn họ là tộc nhân của ngươi. Tuyết Hiến là thánh tử, bảo vệ tộc quần của hắn khỏi bị nhiễm bệnh xâm nhập. Nếu nhân loại lấy thánh tử làm tôn, như vậy nên giống như Long tộc lấy cường giả làm tôn, cho điều kiện tốt nhất. Chí tôn nhất tộc Long tộc sẽ bảo vệ vô điều kiện. Bảo vệ toàn bộ bầy rồng, tương đối, nó sẽ có được xào huyệt tốt nhất, hưởng thụ bộ vị TH4N thế tốt nhất của con mồi, hết thảy đều rất nguyên thủy, tôn ti rõ ràng. Tuyết Hiến dường như không được đối xử như vậy. Khi ở động đất là điều kiện không cho phép, nhưng trong trạm tiếp tế còn có không ít vật tư. Ở chỗ này, thức ăn của Tuyết Hiến cũng chỉ là một ít rau dại cùng đóng hộp, rau dại đựng trong bát chiếm hơn phân nửa, không bằng 1/10 món ăn Gabby nấu. Một đường đi vào bên trong kiến trúc, phòng Tuyết Hiến cũng không có chỗ đặc biệt, thậm chí so với một ít phòng còn nhỏ hơn. Bọn họ vốn tâm ý tương thông, Tuyết Hiến rất nhanh hiểu được ý tứ của Y ra. Con rồng nhầm lẫn rằng con người của mình không được tôn trọng trong cộng đồng. Không phải như ngươi nghĩ, Tuyết Hiến ôn hòa nói cho hắn biết. Mọi người ở đây đều rất tốt với ta, bọn họ đều rất yêu thương ta, nhưng trong tộc quần nhân loại, trong tộc quần của rồng vẫn có chút không giống nhau. Chúng ta càng thiên về công bằng, tự do, tất cả mọi người đều rất bình đẳng, đều có quyền tranh thủ cho mình những thứ mình muốn, cũng càng thêm quan tâm người yếu. Quan tâm người yếu đuối, Y ra nhíu mày, vô cùng khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao, Long tộc cơ hồ phân biệt đối xử với kẻ yếu? Đây là những gì nhân loại chúng ta thường nói, muốn trợ giúp già yếu bệnh tật, phải tôn trọng người già và trẻ em. Tuyết Hiến nói, cùng các ngươi ở trong rồng đàn ở chung hoàn toàn không giống nhau. Lông mi dày màu bạc của ai rồ rũ xuống, thu liễm đôi mắt màu vàng, đang chăm chú lắng nghe lời Tuyết Hiến. Hắn thích nghe Tuyết Hiến nói chuyện, ta đến trễ một chút, mọi người ở đây đã sớm phân phối phòng, những căn phòng có điều kiện tốt hơn một chút, đều phân phối cho mức độ dị tật nghiêm trọng, vốn có bệnh khác. Hoặc là những người lớn tuổi hơn. Tuyết Hiến nói, bởi vì ta tới, bọn họ vốn định đem một gian rộng rãi sáng ngời nhất điều chỉnh, nhường ra cho ta ở, nhưng ta cự tuyệt. TH4N thì ta khỏe mạnh, lại còn trẻ như vậy, làm sao có thể chiếm vị trí tốt nhất đây? Ta không muốn làm tổn thương quyền của người khác để đổi lấy sự thoải mái nhất thời. Y ra có chút hiểu, Tuyết Hiến nói, mặc dù vậy, họ vẫn chia cho ta một trong những yên tĩnh nhất. Ta rất biết ơn. Im lặng, Tuyết Hiến nhìn Y ra, nói với hắn, ngươi lắng nghe xem, đây có phải là đỡ ồn ào hơn chỗ khác. Sau đó lại nói với rồng, hơn nữa, chờ nhà mới phía trước xây xong, cũng sẽ có phòng mới của ta, lần này ta có thể tự mình chọn. Tóc Tuyết Hiến còn có chút ẩm ướt, ánh mắt sáng ngời, khóe môi lộ ra nụ cười. Bị rồng hôn, Tuyết Hiến không quên chuyện muốn đi tìm tiến sĩ Bạch, một bên tiếp nhận nụ hôn mang theo hung hăng, một bên hàm hồ nói. Y ra, ngươi, chờ ta ở đây, ta sẽ đi. Và quay lại, Y ra ngừng động tác, chạm vào chóp mũi Tuyết Hiến, đôi mắt vàng thầm trầm một chút. Đi tìm tiến sĩ Bạch, Tuyết Hiến, đúng vậy, tôi sẽ nói chuyện với giáo viên đầu tiên. Y ra nói, tiến sĩ Bạch đang ở trong phòng, viết bằng đèn pin sạc và ánh sáng xuyên qua cửa sổ. Thấy Tuyết Hiến tiến vào, hắn đỡ kính, vẫy tay nói. Ngươi đến, xem ta viết sơ bộ đề án này có được hay không. Mấy ngày nay, tiến sĩ Bạch được mọi người đồng ý, để cho mỗi người trong căn cứ đều ở chỗ hắn báo cáo cuộc đời, bao gồm mức độ dị tật, số lần bệnh tật, còn có trình độ học vấn, công việc trước kia, sở thích, sở trường đồ vật, phân loại, đều chỉnh lý ra. Một căn cứ muốn hoạt động thường xuyên, trở thành một nhóm ổn định và trưởng thành, sau đó ngoài nơi cư trú an toàn, chúng ta phải cho phép mọi người học cách làm nhiệm vụ của họ. Ý tưởng này Tuyết Hiến đã từng có. Chỉ là đối với việc phải thực hiện như thế nào tương đối mơ hồ. Tuyết Hiến cũng từng nói qua với Mộc Tần, nhưng bởi vì vội vàng làm cơ sở hạ tầng, Mộc Tần vẫn bận rộn không thể giải quyết, kiến thiết quả thật cũng là cơ sở của tất cả, vì thế ý nghĩ này tạm thời gác lại. Bây giờ tiến sĩ Bạch đã đến, hắn vốn có kiến thức sâu rộng, sau khi đọc những gì Alexander để lại, hắn đã nhanh chóng đưa ra kế hoạch thực hiện. Tuyết Hiến lo lắng, trễ thế này ngài vẫn còn làm việc, nhàn rỗi không được, tiến sĩ Bạch vui vẻ nói. Ở đây không thể so sánh với đền thờ, tất cả mọi thứ là lộn xộn, nếu tôi đã đến, luôn luôn phải làm một cái gì đó hữu ích. Trên phương án, mục tiêu lớn đến căn cứ thành lập, tỉ mỉ đến sắp xếp công việc trong tương lai của mỗi người, đều viết rất chi tiết. Mỗi năm đi ra ngoài vài lần tìm kiếm người sống sót, mỗi tháng sửa chữa cơ sở vật chất phần cứng vài lần, mỗi ngày tuần tra vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai phụ trách nông nghiệp, ai đi săn, luân phiên như thế nào, tất cả đều an bài rõ ràng. Tuyết Hiến cầm sổ tay điện tử mỏng manh, lại cảm thấy nặng trịch. Ngài viết thật tốt, Tuyết Hiến sau khi xem xong nói. Mỗi một an bài đều là căn cứ vào ý nguyện của mọi người mà làm. Tiến sĩ Bạch, đó là tất nhiên, vì chúng ta phải sống cùng nhau, không có lý do gì để ép buộc ai. Nhưng đây cũng là ý của mọi người, họ rất tích cực, mọi người đều muốn tìm một cái gì đó để làm, không ai muốn lười biếng. Vấn đề duy nhất là, Tuyết Hiến rất rõ vấn đề này. Chúng ta vẫn còn thiếu rất nhiều vật tư. Tiến sĩ Bạch, đúng vậy, mùa hè sắp trôi qua, mùa thu là ổn, nhưng chờ đợi cho đến mùa đông sẽ khó khăn hơn. Tuyết Hiến cau mày, tiến sĩ Bạch nói, ta và Alena đã kiểm kê qua, ở đây đóng hộp, chất dinh dưỡng đều có thể chống đỡ một thời gian, nhưng quần áo mùa đông cũng không đủ. Ngoài ra chúng ta cũng rất thiếu thuốc, nếu ai đó bị cảm lạnh hoặc chấn thương, chỉ dựa vào các loại thảo mộc tự chế là không thể. Chờ Hà Anh trở về sẽ liên lạc với ta, hy vọng đến lúc đó có thể cùng bọn họ đưa ra yêu cầu. Giáo sư Đồ đã từng truyền đạt tin tức, nói Pfizer đưa ra, Tuyết Hiến là do Tạp Long tộc, yêu cầu sở chấp chính đáp ứng tất cả yêu cầu của căn cứ xây dựng Tuyết Hiến, nếu không Ngân Long sẽ không phối hợp nghiên cứu của nhân loại. Nghĩ đến đây, tiến sĩ Bạch nghi hoặc nói. Lại nói tiếp, Long tộc mà Á Ma chủng kia nhắc tới đều là do Tạp. Hắn nhìn về phía đứa nhỏ một tay mình dạy dỗ lớn lên, giật mình. Tuyết Hiến, mặt ngươi sao lại đỏ như vậy? Tuyết Hiến buông quyển sổ xuống, đoan đoan chính chính ngồi xuống trước mặt Bạch tiến sĩ. Hắn có một số áy náy, và nghiêm túc nói với tiến sĩ Bạch. Thưa thầy, ta đã không tuân theo chức năng của thánh tử, vi phạm lời thề đã đọc trong đền thánh. Tiến sĩ Bạch ngoài ý muốn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tuyết Hiến chỉ trích mình như vậy. Ta đang yêu. Thiếu niên từ trước đến nay đều nhu thuận hiểu chuyện nói. Ta thích hắn, hắn là một con rồng, là á ma trùng các ngươi nói, tên hắn là ai rồi. Ở rồng tự cách xa nơi chú ẩn đại lục, Tuyết Hiến thích một con rồng. Mang nó trở lại căn cứ của con người và trốn trong phòng riêng của họ. Cách chương.